Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 949, thiên tài chân chính. Canh 3, mở, nói đùa sao, vô tương cảnh đến đạo huyền cảnh, cứ như vậy đột phá, gặp quỷ, hai cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch, hầu như có thể là trước đó tất cả cảnh giới tổng cộng. Cái dạng gì công pháp, có thể có lớn như vậy tăng phúc. Lần này, Diệp Viễn nguy hiểm, cái kia Lâm Siêu vô tương cảnh liền đáng sợ như thế. Hiện tại đột phá đạo huyền cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Lâm Siêu đột phá một màn, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Này đạo khó có thể vượt qua chuyện khó, cư nhiên cứ như vậy bị thoải mái mà vượt qua đi. Rất nhiều người đều khó tiếp thu, huyết quang khắp bầu trời, Lâm Siêu trên người tổn thương miệng, dĩ nhiên tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Dưới đài võ giả từng cái kinh hãi không thôi, vừa rồi Diệp Viễn như vậy cuồng oanh lạm tạc, Lâm Siêu mặc dù không chết, xác định vững chắc cũng là chịu bị thương cực kỳ nặng thế. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy khôi phục. Cái này Lâm Siêu, nhất định chính là tên biến thái a. Lúc này Lâm Siêu ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi vẻ. Cả người cảm giác đều ở vào một loại trạng thái bùng nổ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cười như điên nói, thế nào, Diệp Viễn, hiện tại, tiếp thu ta thẩm lý và phán quyết a. Còn có, câu nói kia ta nhớ kỹ, nữ nhân ngươi. Ta nhất định muốn, Diệp Viễn vẫn là một bộ mây trôi nước chảy dáng vẻ. Lâm Siêu cái kia kinh người uy thế, đối hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Nghe Lâm Siêu lời nói, Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là khẽ cười nói, đây chính là ngươi lá bài sao, nhưng là để cho ta có chút thất vọng a. Lâm Siêu loan đao vung lên, cười lạnh nói, bớt làm bộ làm tịch. Vì luyện thành huyết thần biến, 10 năm này ta nhận hết dàn vặt, mỗi một ngày đều sống không bằng chết, mà đều là hướng ngươi báo thù. Bây giờ đột phá đạo huyền cảnh, ta Tà Vân huyết đao uy lực chí ít đề thăng gấp trăm lần. Lúc này đây, ta xem ngươi lấy cái gì để che. Sau khi đột phá, Lâm Siêu lòng tự tin nhộn nhịp, chí ít đối mặt vô tướng nhất trọng Diệp Viễn. Hắn là lòng tin nhộn nhịp, hắn căn bản là không nghĩ tới Diệp Viễn có thể dùng dạng gì thủ đoạn để ngăn cản hắn Tà Vân huyết đao, chính là biến thân bán long thân thể cũng không được. Nguyệt Kiếm Thu nhìn một màn này, trên mặt cũng là khuôn mặt u sầu rậm rạp. Cái này Lâm Siêu tà tính chặt, nếu quả thật để cho hắn thắng được cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vừa rồi Diệp Viễn biểu hiện, để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn còn thật không biết, Diệp Viễn sức chiến đấu cư nhiên mạnh như vậy. Chỉ là Lâm Siêu đột phá đạo huyền, cả người liền phát sinh chất biến hóa. Diệp Viễn bằng vào bán long thân thể, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Còn có dưới đài mấy người kia, Nguyệt Kiếm Thu cũng là đề cao cảnh giác. Âm thầm phân phó tộc nhân tăng mạnh đề phòng, mấy người kia ẩn giấu sâu đậm, xen lẫn trong phổ thông võ giả bên trong, không tầm thường chút nào, ngay cả hắn cũng không có chú ý. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên có thể từ vô số võ giả ở giữa liếc mắt nhìn ra. Thật không biết tiểu tử này là làm sao phát hiện, lúc này, hắn không khỏi hướng Nguyệt Mộng Ly nhìn sang. Phát hiện Nguyệt Mộng Ly trước sau như một bình tĩnh. Ly Nhi, lẽ nào ngươi tuyệt không lo lắng Diệp Viễn? Hay là hắn có bài gì chưa hề dùng tới tới? Nguyệt Kiếm Thu nói, Nguyệt Mộng Ly lắc đầu nói. Ta không biết Viễn ca lá bài. Thế nhưng, hắn là không có khả năng thua. Nguyệt Kiếm Thu không còn cách nào khác. Loại này không hề căn cứ tín nhiệm. Thật tuyệt, không đáng tin cậy. Hắn thật nghĩ không thông, vô tướng nhất trọng Diệp Viễn, có thể dùng dạng gì thủ đoạn, đánh bại Lâm Siêu, Diệp Viễn nhìn Lâm Siêu, tràn đầy thương hại nói, Lâm Siêu, ngươi cùng ta căn bản không phải một thế giới người, ngươi cái kia cái gọi là lòng tự trọng, ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Diệp Viễn lòng bàn tay vẩy một cái, tinh nguyệt kiếm nơi tay, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy nắm tinh nguyệt kiếm, chỉ phía xa Lâm Siêu. Rõ ràng Diệp Viễn trên người không có nửa điểm khí tức nguy hiểm truyền đến, nhưng là không biết vì sao, Lâm Siêu toàn thân tóc gáy đều muốn nổ tung. Lâm Siêu khớp hàm khẽ cắn, trên người huyết khí lần nữa phóng lên cao, cuồng bạo đảo huyền cảnh uy áp, tập trung ở hắn loan đao phía trên, kinh người khí tức, để cho dưới đài võ giả đều cơ hồ không mở mắt nổi. Cái này nhất động nhất tĩnh, cho thấy cực kỳ cường liệt địa, mà, phản, Lâm Siêu khí thế kinh người, cái này xuống một đao, tựa hồ vô luận cái gì cũng có thể chém thành hai khúc. Mà Diệp Viễn thì là một điểm khí thế cũng không có, phảng phất hắn toàn bộ thế giới đều bình tĩnh lại, nhưng mà có thể cảm thụ được Diệp Viễn uy hiếp chỉ có Lâm Siêu một người. Tại người khác xem ra, Diệp Viễn chính là tại cố làm ra vẻ, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Bởi vì bọn họ căn bản là không cảm giác được Diệp Viễn đang làm cái gì, bày ra dạng này tư thế, căn bản không có nửa điểm uy hiếp a. Lâm Siêu đao thế đã thành, Nguyệt Kiếm Thu cũng không bình tĩnh. Vừa lúc đó, Diệp Viễn rốt cục có động tĩnh. Hô, Diệp Viễn trên người bỗng nhiên tản mát ra hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, một đen một xanh. Cái này hai đạo khí tức vây quanh Diệp Viễn, mãnh liệt xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này càng ngày càng mạnh, dần dần hình thành một trận bão táp. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là, Lâm Siêu lại bất chấp nhiều như vậy. Hắn đao thế đã thành, đột nhiên một đao bổ ra, mang theo sắc bén không gì sánh được huyết quang, thẳng hướng Diệp Viễn, tạch tạch tạch, trên lôi đài phòng hộ đại trận, tại hắn dưới một đao này, vậy mà xuất hiện vết rách. Có thể tưởng tượng được, hắn một đao này uy lực mạnh bao nhiêu. Nguyệt Kiếm Thu thấy thế không khỏi biến sắc, lạnh lùng nói, nhanh, gia trì trận pháp, nếu không đại trận liền muốn đổ nát, thật không cần hắn phân phó. Nguyệt gia hai gã trận đế cường giả đã tung người ra, hướng trong đại trận đánh ra vô số pháp quyết. Rất nhanh, đại trận đã bị củng cố hạ xuống. Nguyệt gia trận sư cũng không nghĩ đến, Minh Nguyệt thi đấu trận chiến cuối cùng, vậy mà đánh tới loại trình độ này. Ngay cả bọn họ bố trí xuống đại trận, đều đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Cái này hai gã trận đế cường giả thực lực rất mạnh, ở tại bọn hắn củng cố phía dưới, đại trận đã không có đổ nát nguy hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Siêu đao cũng đã đến Diệp Viễn một trượng chỗ, khóe miệng hắn hiện lên lau một cái báo thù khoái ý. Diệp Viễn chiêu thức chưa thành, hắn tin tưởng mình một đao này tuyệt đối có thể đem Diệp Viễn chém thành hai khúc, nếu không tốt cũng muốn để cho Diệp Viễn trọng thương ngã gục. Chỉ cần có thể thắng được trận chiến đấu này, hắn Lâm Siêu như cũ là thắng ra. Nhưng mà, ngay tại hắn thân đao đi tới Diệp Viễn ba thước chỗ thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn loan đao, vậy mà không cách nào nữa đi tới chút nào. Diệp Viễn như trước vẫn duy trì cầm kiếm tư thế, cùng Lâm Siêu đao phong hầu như đụng vào nhau. Nhưng mà, Lâm Siêu đao chính là không có biện pháp lại tiến lên một bước. Vù vù, Diệp Viễn quanh thân một đen một xanh hai đạo phong bạo càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản Lâm Siêu đao thế so Diệp Viễn khí thế cường đại quá nhiều, nhưng mà Diệp Viễn khí thế càng ngày càng mạnh, phong bạo phạm vi cũng càng lúc càng lớn, dần dần